coi người đưa bữa sáng đêm qua mệt nhọc quá độ, Quách Hiểu đang uy cảm giác chính mình thật đói kia, cái gia hỏa nhất định canh đói hắn so với chính mình động đắc còn nhiều. Bữa sáng đưa lên qua, Quách Hiểu đang lặng lặng địa ngồi ở một bên nhìn Trần Thiên Minh luyện công. Đây là nam nhân của chính mình, một tên kỳ quái nam nhân, hắn mặt ngoài bình thường kỳ, thật lại là phi thường không tầm thường. Từ bên cạnh hắn chuyện phát sinh chuyện, cho dù là tại trên tivi người cũng là không có xem qua. Nam nhân như vậy làm cho nàng không tự chủ được. Địa đã yêu hắn, hơn nữa là yêu đắc vì nghĩa không quay đầu. Quách Hiểu đang ngay lúc đó tại chính thức nắm giữ Thiên Vọc đầu tư tập đoàn công ty tài vụ tại. Nàng trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau, nàng lại lên làm tài vụ tổng giám ở trên tay nàng. Chịu trách nhiệm trôi qua tiền làm cho nàng chấn động không thể tưởng được. Trần Thiên Minh cư nhiên có nhiều như vậy tiền, hơn nữa đây chỉ là hắn một cái công ty, những công ty khác còn không tính ở bên trong. Trần Thiên Minh mở to mắt nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn kinh mạch trong cơ thể, toàn bộ toàn thân thể cơ bản là không có việc gì. Thiên Minh ngươi đã tỉnh, nhanh đi rửa mặt một lần ăn điểm tâm. Quách Hiểu đang hiện tại giống cái tiểu thê tử dường như ông nhu địa nhìn Trần Thiên Minh. Hảo, Trần Thiên Minh tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt một lần liền đi ra. Đi ra sau hắn liền cùng Quách Hiểu đang ăn dậy sớm cơm. Sau khi ăn xong hắn trước hết để cho Quách Hiểu đang hồi đi nghỉ ngơi, hắn ở tại chỗ này xử lý một lần sự tình ra lại. Viện, Quách Hiểu đang y không địa đi rồi chim thì dẫn người đưa nàng trở về. Quách Hiểu đang mới vừa đi không lâu Hứa Bách đến đây. Thiên Minh ngươi không sao chứ? Hứa Bách chứng kiến Trần Thiên Minh ở trên giường long tinh hổ đột ngột xem tivi, hắn cũng yên lòng. Nhưng hắn là ngồi chuyên cơ đuổi tới kinh thành đến xem Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh là hổ đường cây trụ, nếu như không có hắn, hổ đường tự uy phong không đứng dậy. Ngươi xem ta bộ dáng giống có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh cười nói, nhảy cử ngươi cũng không muốn khẩn trương như vậy đi sao? Ta chỉ là chuyện nhỏ, làm sao ngươi chạy đến kinh thành đến xem ta? Hứa Bách trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tức giận nói, ngươi đây là việc nhỏ sao? Ngươi lại là bị bốn cương cường bom tạc, nếu như là người thường một sớm đã bị tạc đắc xương cốt cũng không có, ngươi còn có thể này vẻ mặt cợt nhã sao? Còn có ta không phải đặc biệt tới thăm ngươi, ta là đến kinh thành làm việc, thuận tiện quá đến xem mà thôi. Hừ, ta mới sẽ không nói là đặc biệt tới thăm ngươi. Ngươi tiểu tử này sau khi biết nhất định sẽ bay thiên địa. Ai, về sau chúng ta muốn cẩn thận một chút mới được. Hiện tại người thật sự là biến thái liền thịt người bom đều đi ra. Trần Thiên Minh lo lắng nói, nếu người trên thân người đều lưng bom tìm đến mình kia mình cũng là phiền toái a. Này ngươi không phải sợ ta hôm nay lại đây chính là nói cho ngươi biết ta mới từ quốc gia có liên quan đơn gơn hơn a đơn hơn cầm vài món mini dò xét khí, chỉ cần ngươi cầm dò xét khí đối với địch nhân quét mấy quét là có thể kiểm tra đo lường đến trên người địch nhân có hay không bom. Đây chính là mới mở sản phẩm tốt lắm dụng. Hứa Bách nói được phi thường đắc ý. Ha ha, như vậy thì tốt rồi, kia dò xét khí muốn bao nhiêu tiền một bàn, ngươi cấp mua cho ta thai. Bác thai, Trần Thiên Minh mừng rỡ, cái này không sợ người thịt tạc đạn. Hứa Bách chính xác nói, cái loại này dò xét khí hiện tại cũng không nhiều, ta trước cho ngươi mấy thai, đây là hổ đường chuyên, có cần hay không ngươi ra tiền ta đã làm cho người ta cho đảm nhận hậu đào. Hảo, vốn ta nói ngươi tới xem ta đều không mua lượng cân hoa quả, hiện tại quên đi có dò xét. Khí là được, ta cũng không trách ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Trời ạ, ngươi có biết dò xét khí một bàn muốn bao nhiêu tiền sao? Muốn chừng 10 vạn a. Hứa Mới Trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh, ngươi thân thể thật sự không có việc gì. Trần Thiên Minh vỗ vỗ bộ nơn gơn u vinh quy quy quy quy cơn cơn u a. Mình nói thật không có, sự ta một hồi kêu y sinh quá tới kiểm tra một lần là có thể xuất viện. Ngươi có biết lần này Cường gia là ai chăng? Hứa Bách lo lắng hỏi. Ta cảm thấy đắc có hai cái có thể. Trần Thiên Minh đem suy đoán của mình nói cho Hứa Bách. Hứa Bách trầm mặt một lần sau đó mới lên tiếng. Kia Điệp Hoa tổ chức chúng ta đã ở tìm bọn hắn, về sau nhất định có thể đem bọn họ bắt được. Chiếc bất quá kia lão A tổ chức thần bí muốn tìm tự phi thường phiền toái, những người đó võ công của rất cao, hoặc là đào tẩu, hoặc là tự tự sát, phỏng chừng ám sát Nghiêm Khải Sướng phó chủ tịch cũng là những người này. Trần Thiên Minh nghe xong sững sờ một lần, đây là hắn lần thứ hai nghe được. Nghiêm Khải Sướng phó chủ tịch bị người ám sát lần trước là từ Hàng Hạng Văn miệng cho ra. Nghiêm Khải Sướng phó chủ tịch lọt vào ám sát sao? Trần Thiên Minh hỏi. Là Hứa Bách gật gật đầu. Địch nhân không rõ lai lịch, thân thủ rất cao, lần đầu tiên bảo hộ. Nghiêm Khải Sướng phó chủ tịch bảo tiêu tự tử không ít, sau lại hắn trực tiếp điều Long Tổ một vài cao thủ bảo hộ, tuy rằng cũng lọt vào ám sát nhưng không ảnh hưởng toàn cuộc, không gây thương tổn hắn. Không phải hoài nghi Long Tổ có vấn đề sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Đây chẳng qua là hoài nghi, không nhất định có vấn đề. Hơn nữa Long Tổ tổ chức lớn như vậy, cho dù có vấn đề cũng không có khả năng toàn bộ có vấn đề, chỉ là một bộ phận mà thôi. Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh nói. Điệp Hoa tổ tích các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý bọn họ. Không ngờ tham gia ta, ta tại sao có thể buông tha bọn họ đâu. Hứa Bách nhìn Trần Thiên Minh biểu tình không khỏi mừng thầm. Tiểu tử ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Đúng vậy, nói nhanh lên nói cho ta biết. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Trần Thiên Minh trắng Hứa Bách liếc mắt một cái. Nếu kế hoạch tiết lộ ra ngoài, kế hoạch cũng không phải là kế hoạch. Bởi vì ta là lãnh đạo của ngươi a, ngươi không nói cho ta, ngươi nói cho ai a? Hứa Bách hiện tại đã là chính sư cấp cán bộ, nói chuyện cũng ngưu rất nhiều. Ha ha, kế hoạch vẫn không được chính, cho nên cũng tự là không có kế hoạch gì, chờ ta kế hoạch thăng trên mạng thăng tốt lắm tái hướng ngươi hội báo. Trần Thiên Minh cười nói. Có chút thời điểm làm chuyện mờ ám là không thể để cho Hổ Đường tham dự. Hiện tại Trần Thiên Minh người vừa vặn nhất minh tối sầm lại, nên Hổ Đường xuất hiện thời điểm chính là Hổ Đường xuất hiện. Không nên Hổ Đường xuất hiện thời điểm tự để người của chính mình xuất mã dễ dàng giải quyết. Hổ Đường xuất thủ chú ý là chứng cứ gì? Nếu đêm này cái gọi là chứng cứ làm cho đều phỏng chừng địch nhân cũng chạy trốn tới nước ngoài đi. Hay là nên xuất thủ thời điểm tự xuất thủ, không cần lầm thời cơ tốt, cho nên khi đó nên người của chính mình xuất mã. Uy tiểu tử ngươi không cần sằng bậy a. Hứa Bách cũng từ Trần Thiên Minh trong mắt nhìn thấu một điểm gì đó. Ta làm sao sằng bậy a, ngươi chừng nào thì gặp qua ta sằng bậy? Trần Thiên Minh hỏi lại. Đó cũng là Hứa Bách cũng thông minh, hắn biết có lúc chính mình không biết sống, khá giả biết. Như vậy gặp chuyện không may sau mình có thể chu toàn một chút. Vì thế hắn cũng không hỏi, lại hay nhìn kết quả tương đối khá. Dù sao Trần Thiên Minh vẫn đều không có để hắn thất vọng. quá cho nên hắn chờ Trần Thiên Minh vì hắn cầm công. Hắc hắc, nếu giống như vậy, đi xuống. Tiếp qua vài năm chính mình là có thể nhắc tới quân cấp cán bộ. Đến lúc đó, chính mình muốn lướt qua lão tử tự sát tới. Vì thế Hứa Bách lại cùng Trần Thiên Minh hàn huyên một ít lời sau liền cáo từ đi. Rồi, Hứa Bách đi rồi, cái kia đáng yêu tiểu hộ sĩ tự đẩy cửa ra thật cẩn thận địa đi vào đi. Dài Nhĩ Hảo, chúng ta suy nghĩ cho ngươi kiểm tra một lần thân thể. Tiểu hộ sĩ có chút khẩn trương, nàng không dám nhìn Trần Thiên Minh. Nàng còn chưa từng thấy qua một cái dài như vậy nằm viện, chẳng những không cần bệnh viện trị liệu còn đem bệnh viện cấp theo. Giỏi, nghe. Hôm nay tới trên sớm, ban y sinh hộ sĩ nói bọn họ lúc tiến vào đều là cũng bị bên ngoài mang dùng súng quân nhân cùng bệnh viện bảo an cẩn thận đề ra nghi vấn xác nhận không có lầm sau mới có thể vào đi. Mà hôm nay buổi sáng bọn họ suy nghĩ tiến vào Trần Thiên Minh phòng kiểm tra phòng nhưng là bị người ở phía ngoài ngăn trở không thể vào đi, nói bên trong sinh trưởng ở nghỉ ngơi nên bọn họ đi vào thời điểm mới có thể đi vào. Sau lại có một mỹ nữ đi ra, lại có một cái sư trưởng cấp bậc tiến bộ đi cuối cùng. Sư trưởng cấp bậc dài ra mang theo một đám quân nhân rời đi đi, nàng mới bị mệnh lệnh nói có thể đi vào. Sốt cao cư nhiên tiêu thăng đến 39.6 độ, đeo thủy trở về bị bắt buộc ngủ một ngày, cảm giác tốt lắm không ít ác. Hiện tại bắt đầu hoàn thành còn lại chương và tiết, có phải là hay không hoàn thành còn lại tất cả chương và tiết còn không nhất định đâu, chỉ có thể nói có thể thu phục nhiều ít là nhiều ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1231 chương tiếp tục khống chế Phùng Vân. Đệ 1231 chương tiếp tục khống chế Phùng Vân. Trần Thiên Minh có điểm không hờn giận, cơ thể của ta tốt lắm không cần kiểm tra tự ra viện được không? Dài mời ngươi cũng lý giải chúng ta một lần, nếu ngươi cứ như vậy xuất viện, chúng ta là muốn ai phê bình? Tiểu hộ sĩ đáng thương địa nhìn Trần Thiên Minh dường như muốn chảy nước mắt. Chúa chữa trị y sinh chính là biết mình không thể trêu vào dài, nhưng nếu không để cho dài kiểm tra khiến cho dài ra viện, lời nói kia trách nhiệm của chính mình cũng đại. Cho nên hắn phái tiểu hộ sĩ lại đây quấn Trần Thiên Minh. Cái gọi là khác phái cùng hiếp có khi đáng yêu tiểu nữ nhân đối nam nhân là có một chút tác dụng. Quả nhiên Trần Thiên Minh chứng kiến tiểu hộ sĩ muốn khóc bộ dáng vội vàng nói: "Ôi ngươi, để làm chi? Đây chính là bệnh viện, ngươi hiện tại khóc người ta còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi." Trần Thiên Minh nhìn nhìn phòng bệnh tự mình và tiểu hộ sĩ cùng một chỗ. Nếu tiểu hộ sĩ khóc có điểm phiền toái. Ngươi nếu không cho ta kiểm tra một lần, ta trở về nhất định bị lãnh đạo mắng của ta. Tiểu hộ sĩ ủy khuất nói. Hảo, ngươi kiểm tra đi. Sao Trần Thiên Minh sợ nhất nữ nhân khóc, hơn nữa hắn cũng muốn để y sinh tiểu nhân kiểm tra, bằng không như vậy xuất viện cũng nói bất quá đi. Tiểu hộ sĩ nín khóc mỉm cười, nàng vội vàng cầm nhiệt kế giúp Trần Thiên Minh lượng nhiệt độ cơ thể, lại làm điện tâm đồ két. Một lát sau tiểu hộ sĩ kỳ quái nói: "Kỳ quái, giống như hết thảy bình thường a." "Ngươi nghĩ tới ta không bình thường a?" Trần Thiên Minh cười nói: "Tối hôm qua chính mình lại là cơ bản không có ngủ, nếu còn không bình thường tự thảm không không lâu, ngươi ngàn vạn lần không nếu như vậy nói." Tiểu hộ sĩ sợ hãi địa liều mạng lắc đầu: "Ta chỉ là kỳ quái mà thôi." Dài hạo đắc quá là nhanh, xem ra là ngươi luyện công hiệu quả. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn không nghĩ cùng tiểu hộ sĩ nói rất nhiều hơn chuyện của mình. Tiểu hộ sĩ lại chạy ra đi gọi qua chúa chữa trị y sinh. Chúa chữa trị y sinh bọn họ lại vi Trần Thiên Minh làm cái khác kiểm tra ngay lúc đó Trần Thiên Minh nội tạng vị trí đã. Bình thường, các hạng lũy thừa toàn bộ đạt tiêu chuẩn cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nói, thật nếu để cho bệnh viện trị liệu lời nói tuyệt đối sẽ không hảo đắc nhanh như vậy. Đảm nhận hậu đào đi vào đi đối chú chữa trị y sinh nói y sinh lần này dài. Bệnh tình là một. Cái cơ mật không thể hướng ra phía ngoài giới tiết lộ chính là hắn là như thế. Nào tốt cũng không. Có thể nói biết không? Nếu ai tiết lộ chúng ta sẽ lấy quân pháp xử trí. Này chúng ta biết chúng ta sẽ bảo an bí mật chuyện này chức hướng viện trưởng. Hội báo mà. Thôi. Chú chữa trị y sinh gật đầu nói. Đảm nhận hậu đào cùng chú chữa trị y sinh bọn họ đi ra ngoài công việc thủ tục. Xuất viện. Trong phòng bệnh lại chỉ còn lại có Trần Thiên Minh cùng tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ. Một bên gãy chân. Một bên nhỏ giọng nói dài ngày hôm qua tới cái kia là người yêu của ngươi sao? Làm sao vậy? Này cũng là cơ mật không thể hỏi. Trần Thiên Minh cố ý cau có. Nói. Không hỏi sẽ không hỏi người ta là thấy nàng rất xinh đẹp hỏi một chút mà thôi. Tiểu hộ sĩ. Thấy Trần Thiên Minh không giống mổ ta người lãnh đạo khó như vậy lấy nói chuyện. Nàng cũng. Chẳng phải sợ. Kỳ thật ngươi cũng rất được. Trần Thiên Minh trong lúc vô ý nói. Tiểu hộ sĩ khuôn mặt nhỏ đỏ lên nàng nhỏ giọng nói ta mới không có cái kia tỉa. Tỉa xinh đẹp dài. Gạt người. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được tiểu hộ sĩ khác thường hắn không dám nói tiếp. Nửa mình. Là không thể rất chiêu nữ nhân như vậy chọc phải họa sẽ càng nhiều. Tiểu hộ sĩ thấy Trần Thiên Minh không nói lời nào trong lòng nàng có điểm đông. Trướng bức quá. Nàng vẫn là đem đồ vật này nọ thu thập xong sau đứng ở một bên cách Trần Thiên. Minh Phân. Phó. Chưa từng có bao lâu Trương Ngạn Thanh cùng với đảm nhận hậu đào đi vào đi bọn. Họ phía sau. Còn đi theo mấy tên thủ hạ. Trần Thiên Minh hướng tiểu hộ sĩ nói lời từ biệt sau. Đó mang theo. Trương Ngạn Thanh bọn họ rời đi. Trần Thiên Minh vừa ra viện tự trực tiếp trở lại kinh thành yên tĩnh yên tĩnh. Bảo toàn công ty. Hắn muốn hảo hảo mà bố trí một lần mới được giống lần này thịt người bom thật. Đáng sợ may. Mắng là sanh ở trên người mình nếu có người đến tạc bảo toàn công ty kia tổn thất. Sẽ lớn hơn nữa. Đương Trần Thiên Minh biết được Lục Vũ Bằng đưa Phùng Vân hồi mơ thì hắn cũng âm. Thầm yên. Tâm Phùng Vân ở kinh thành chỉ biết vướng chân vướng tay. Trần Thiên Minh triệu. Tập Trương. Ngạn Thanh bọn họ mở một cái sẽ đem trước mặt tình huống cùng với tương lai công. Tác an bài. Một lần nữa bố trí xuống. Yên tĩnh bảo toàn công ty là công ty của mình. Địch nhân sẽ. Đối giao chính mình có thể sẽ cầm này công ty bỏ ra khí. Trương Lệ Linh các nàng hiện tại mơ thì cơ bản là an toàn ngẫu chung hướng lượng. Cùng với gì? Liền tại mơ thị trên cơ bản mơ thị thế lực đều ở bọn họ trong khống chế. Hôm nay vừa vạn Tống Hiển Diệu qua kinh thành Trần Thiên Minh để Diêm Minh gấm. An bài. Hắn đến Hoa Thanh Đại học cùng mổ ta giáo thụ học tập bởi vì Hoa Thanh khách sạn. Khoảng. Cách trường học gần Tống Hiển Diệu tại Hoa Thanh khách sạn ở dù sao tiểu ngũ bọn. Họ cũng ở. Nơi nào. Phùng Phương trở lại mơ thị sau liền vụng trộm địa chạy ra ngoài đi tìm Phương. Thuế Ngọc. Xanh biết tỷ ta thiếu chút nữa không về được Phùng Vân nhìn Phương Thuế Ngọc. Khóc bổ. Nhào vào trong ngực của nàng không ngừng mà nức nở. Làm sao vậy? Tiểu Vân. Phương Thuế Ngọc chứng kiến Phùng Vân khóc thành như. Vậy. Không khỏi âm thầm đau lòng. Phùng Vân đem đêm hôm đó chuyện phát sinh chuyện nói cho Phương Thuế Ngọc Phương. Xanh. Biết với nhau thầm suy nghĩ sẽ không trùng hợp như thế đi sao. Đêm hôm đó Diệp. Đại Vĩ gọi. Điện thoại cho mình ngày hôm sau đã có người muốn giết Trần Thiên Minh đáng tiếc. Như thế. Nào kia bom không đem Trần Thiên Minh cấp nổ chết đâu. Tiểu Vân nghe ngươi nói như vậy làm ta sợ muốn chết. Phương Thúy Ngọc cố ý giả dạng làm phi thường lo lắng bộ dáng. Trần Thiên Minh có nói là ai phái tới giết hắn sao? Phương Thúy Ngọc muốn đánh nhau tìm kiếm tin tức. Không biết ta không có nghe hắn nói cái gì, ta hỏi bên cạnh hắn cái kia cái bảo. Tiêu Lục Vũ bằng. Hắn nói không biết. Phùng Vân lắc đầu nói. Những người đó thật đáng sợ, mạng của mình cũng không muốn. Hừ, vì báo thù ai còn để ý mệnh. Phương Thúy Ngọc thầm nghĩ. Nếu như có thể vi ca. Ca của. Mình cùng với ba ba báo thù, Phương Thúy Ngọc hiện tại tình nguyện tại nàng cùng với Phùng Vân trên người buộc trên bom cùng Trần Thiên Minh đồng quy vu tận. Người nọ như vậy ám sát. Kế hoạch thật lợi hại, nàng hối hận chính mình trước kia tại sao không có nghĩ. Đến nếu như mình trước kia sáng sớm ngay tại Phùng Vân trên người buộc trên bom phỏng chừng có thể nổ chết Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh nhất định đề cao cảnh giác đổi mới. Nhanh nhất HTTB. Muốn xuống tay tự khó khăn. Tiểu Vân ngươi đi ra có người ngay lúc đó sao? Phương Thúy Ngọc lo lắng hỏi. Có nên không, ta bây giờ là đúng giờ trở về, bọn họ không nghi ngờ ta. Hơn nữa ta. Bây giờ là. Đến thị mua đầu, ngươi lại ở trên lầu, bọn họ canh hoài nghi không được ta. Phùng Vân lắc đầu, nói, để cho tiện các nàng gặp mặt Phương Thúy Ngọc tại trên chợ thuê một bộ phòng, tốt lắm. Phương Thúy Ngọc yên tâm. Phùng Vân nghĩ nghĩ có điểm nghi ngờ hỏi Hang Xanh, biết tỷ chúng ta là không phải nhìn lầm. Trần Thiên Minh bằng, hắn như thế nào như vậy bảo hộ ta, mạng của mình đều không để. Ý a, làm sao đâu. Trần Thiên Minh là một cái phi thường có tâm kế người, hắn là cố. Ấy, Phương. Thúy Ngọc thầm giật mình, từ Phùng Vân trong giọng nói dường như có điểm do dự. Tuy rằng, nàng trước kia dùng hương nhưng đã lâu như vậy nàng sợ Phùng Vân sẽ có biến. Cố. Vì thế, nàng từ phòng trong ngăn kéo xuất ra hai cây khói mục cùng cho Phùng Vân. Phùng Vân rút kia điếu thuốc sau có điểm mơ hồ nói, xanh biết tỷ ta dường như hơi mệt. Tiểu Vân ngươi mấy ngày nay quá mệt mỏi, hơn nữa ngươi còn kém điểm bị giết cho. Nên ngươi mới mệt mỏi như vậy, ngươi xem rồi ta. Phương Thúy Ngọc đột nhiên nói. Phùng Vân vừa nghe Phương Thúy Ngọc nói như vậy, nàng chậm rãi địa ngẩng đầu nhìn. Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc lại giống như trước giống nhau phất tay một cái kia bàn tay. Chính diện tại Phùng Vân trước mắt đông đưa, Tiểu Vân ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta là ngươi yêu nhất người. Ngươi nhất định phải nghe lời của ta, ta làm chuyện gì đều là vì muốn tốt cho. Ngươi biết không? Hơn nữa ngươi không nên bị người khác hồ lộng, bọn họ đều là lừa gạt ngươi, chỉ có ta đối với ngươi là thật tâm. Ta đã biết, xanh biết tỷ ta nhất định nghe lời ngươi nói. Tại Phương Thúy Ngọc. Bàn tay đông đưa hạ, Phùng Vân trong não tất cả đều là Phương Thúy Ngọc lời nói mới rồi. Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân đã không có vấn đề, nàng liền yên tâm nhẹ nhàng mà ôm Phùng Vân, dùng sức địa vuốt Phùng Vân chỗ bí ẩn. Mấy ngày này Phùng Vân không ở bên cạnh nàng cũng muốn Phùng Vân qua chúng ta trên giường tâm sự. Phương Thúy Ngọc lôi kéo Phùng Vân đi đến bên giường. Sau đó hai người ngã xuống giường. Các nàng cùng một chỗ lại không là lần đầu. Tiên tất cả mọi người nhẹ xe đường chính. Phương Thúy Ngọc môi đỏ mọng khắc ở Phùng Vân mềm mại trên cổ tay nhỏ bé đã xoa. Nàng mềm mại tô phong. Phùng Vân nhẹ nhàng run run thân thể mềm mại cố nén điện giật. Như nước. Khoái hoạt. Phương Thúy Ngọc ở phương diện này là tay già đời, chỉ chút lát sau thời gian. Nàng đã đem Phùng Vân làm phát hỏa. Phùng Vân nhiệt tình địa nghênh hợp với Phương Thúy Ngọc. Đầu lưỡi liếm chống đỡ tất chân đùi đẹp tại Phương Thúy Ngọc trên vai thơm nhiễu quấn. mông đẹp bên trái hưởng xoay chuyển, động tác. Trên giường lại là một trận kịch liệt chấn động, Phùng Vân trong cổ họng sung sướng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập, tự hồ thân thể mỗi một cái bộ vị đã bị mãnh liệt kích thích. Trên giường thân thể tại quay cuồng, tại đổ quấn. A! Trân hai người đồng thời ra, cuối cùng khoái hoạt gọi. Phương Thúy Ngọc ngẫm đầu nhìn thần tình ửng hồng Phùng Vân ung nhu nói, tiểu Vân ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không cần vi Trần Thiên Minh giả cùng Sở Mê Mê hoặc hắn là một cái phi thường giả hoạt người, ngươi nhất định phải tìm cơ hội đem hắn gốc gác thập vạt Trần chúng ta hảo đem hắn xử lý. Xanh biết tỷ ta đã biết, ta nhất định sẽ không bị Trần Thiên Minh giả chuyện giả ý mà mê hoặc. Lại hít vào hương, Phùng Vân cắn răng nói. Vừa rồi trong lòng của nàng còn một điều mê cảm. Hiện tại đã kiên định nàng tin tưởng Phương Thúy Ngọc lời nói không hề hoài. Ngây! Thật nhỏ Vân vất vả ngươi, xanh biết tỷ yêu nhất người là ngươi. Phương Thúy Ngọc âm. Phùng Vân dụng chính mình mềm mại tô đỉnh núi Phùng Phương trước ngực mềm mại. Phùng Vân cảm động nói, xanh biết tỷ ta cũng yêu ta và ngươi, nghe lời ngươi. Chứng kiến. Thật to một vài ý kiến, ta sẽ nhanh hơn Phùng Vân, chuyện tình sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ngày hôm sau Lục Vũ Bằng cũng từ mơ thị trở lại kinh thành bảo toàn công ty Trần Thiên Minh. Mang theo bọn họ đi trường học. Hiện tại Trần Thiên Minh lo lắng nhất đúng là Tiểu Hồng từ đủ. Loại sự tình đến xem Tiểu Hồng là gặp nguy hiểm, ngoại trừ Bối Văn Phú còn lại độc thủ. Bằng không người ta cũng sẽ không xảy ra 100 vạn qua bảo hộ Tiểu Hồng. Hơn nữa Tiểu Ngũ ngày hôm qua hướng hắn hội báo nói Tiểu Hồng cùng mầm nhân cùng đi ra. Đi mầm nhân sở nghiên cứu, điều này làm cho Trần Thiên Minh càng thêm kỳ quái. Mầm nhân sở nghiên cứu không phải quốc gia sao? Nơi đó hẳn là xem như cơ mật địa phương, Tiểu Hồng có thể đi sao? Nàng đi vào trong đó làm gì? Xem ra Tiểu Hồng cùng với mầm nhân là có chuyện tại gạt chính mình. Vì thế Trần Thiên Minh suy nghĩ đi trường học nhìn một lần Tiểu Hồng, chính mình này đoạn thời gian đối với Tiểu Hồng quan tâm không đủ, là muốn quan tâm nhiều hơn nàng mới được. Trần Thiên Minh vừa rồi cấp Tiểu Hồng gọi điện thoại, nghe nàng nói hôm nay buổi sáng không có đi học, buổi chiều mọi người mới tập trung đi học, nàng hiện tại trong túc xá học tập. Bởi vậy Trần Thiên Minh suy nghĩ vụn trộm đề đi Tiểu Hồng trong túc xá nhìn xem nhìn. Nàng là tại học tập hay là đang làm việc? Tới rồi Tiểu Hồng ký túc xá lâu, Trần Thiên Minh cùng phía dưới trông coi thập bỏ bác gái đánh một cái bắt chuyện, bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ là bồi huấn lão sư có quyền lợi. Đi lên hơn nữa, Trần Thiên Minh cũng thường xuyên đi lên đã lăn lộn một cái quen mặt. Lên tới Tiểu Hồng ký túc xá trước cửa, Trần Thiên Minh thấy môn quan của hắn nhẹ nhàng mà đẩy một lần. Ngay lúc đó, cửa không có khóa môn bị đẩy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1232 chương Tiểu Hồng kỳ quái lạ. Đệ 1232 chương Tiểu Hồng kỳ quái lạ. Tiểu Hồng ký túc xá cửa bị Trần Thiên Minh đẩy hắn ra. Chứng kiến Tiểu Hồng ngồi ở học tập của mình trên bàn, một tay nâng cầm một tay cầm bút ở trên bàn nhẹ nhàng mà viết, nhìn nàng rất chuyên tâm bộ dáng dường như đang tự hỏi cái gì. Tiểu Hồng một hồi nhíu mày một hồi hé miệng, Trần Thiên Minh nhìn cũng hiểu được nàng rất đầu nhập. Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, xem ra hắn là lo ngại Tiểu Hồng như vậy nghiêm túc học tập như thế nào sẽ có chuyện gì đâu. Bà ngoại xưa ngươi đã đến rồi. Tiểu Hồng quay đầu lại chứng kiến Trần Thiên Minh, ánh mắt của nàng có điểm kích động, nàng vội vàng dụng thư đem trên bàn giấy đang đắp dường như sợ Trần Thiên Minh chứng kiến dường như Thấy Tiểu Hồng tình cảnh như thế, Trần Thiên Minh mày nhớ lại một lần Tiểu Hồng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng nhất định có chuyện gạt chính mình. Tiểu Hồng ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng hỏi. Ta không có gì. Tiểu Hồng đỏ mặt một lần, nàng bình thường đều không lừa Trần Thiên Minh, hôm nay có thể có chuyện gạt Trần Thiên Minh cho nên biểu tình có điểm nắm xoay. Không có gì là tốt rồi. Tiểu Hồng ngươi phải biết rằng lão sư phi thường lo lắng. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, không cần gặp chuyện không may bằng không ta sẽ không biết như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh chính xác địa đối Tiểu Hồng nói. Lão sư ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, ta không sẽ ra ngoài, chỉ là ngày hôm qua. Mầm nhân lão sư bảo ta bồi nàng một lần mà thôi. Tiểu Hồng sắc mặt chậm một lần, nhưng nàng hay không dám nhìn Trần Thiên Minh. Chính cô ta đã ở do dự là nói cho Trần Thiên Minh hay không nói cho Trần Thiên Minh đâu. Trần Thiên Minh hỏi có phải hay không có nam thanh niên thích ngươi, ngươi cũng thích hắn. Nếu như là như vậy ngươi không cần do dự, ta nói ta sẽ cho ngươi mình lựa chọn. Tuy rằng Trần Thiên Minh nói như vậy nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút thương cảm, chậm rãi hắn cũng thích Tiểu Hồng. Hắn đã đem Tiểu Hồng trở thành nữ nhân của mình, chích bất quá là tiểu nữ nhân còn chưa tới thời gian hái mà thôi. Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy gấp đến độ đứng lên nói, lão sư ta như thế nào sẽ thích trên người khác đâu. Ta đời này kiếp này chỉ thích ngươi không phải. Liền kiếp sau cũng thích ngươi, ta liền thích ngươi, ai cũng sẽ không thích. Tiểu Hồng trên mặt lộ ra kiên định. Dường như cho dù là trời sụp đất nước nàng cũng sẽ không thay đổi. Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh cảm động địa gọi một tiếng. Tiểu Hồng bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng gắt gao địa ôm hắn, nàng cảm giác mình tại trong ngực của hắn đặc biệt thoải mái cùng với an toàn. Trần Thiên Minh cũng không hỏi lại Tiểu Hồng là chuyện gì, hắn tin tưởng Tiểu Hồng sẽ xử lý chuyện của mình. Nàng có thể tự nói với Mi Ưng, nhất định sẽ tự nói với Mi Ưng nếu như mình mạnh mẹ biết được ngược lại không tốt. Một lát sau Tiểu Hồng thân một lần Trần Thiên Minh, Hồng nghiêm mặt rời đi ngực của hắn, lão sư ngươi ngồi a. Tiểu Hồng chỉ giường của mình. Trần Thiên Minh nhìn một lần nói, Tiểu Hồng nho nhỏ không ở a. Ân hiện tại nghĩ nho nhỏ tỉ trên hoàng khóa phải đi, nàng thân thích nhà ở làm hại chính mình ở trong này cũng không có ý tứ. Bất quá ta cũng có thể hồi bảo toàn trong công ty ở. Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng ngươi học tập đi, sao ta về trước ký túc xá một lần, giữa trưa ta với ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh cũng không muốn quấy rầy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng gật gật đầu, hảo ta vừa lúc ở làm bài, ta một hồi tái điện thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá chứng kiến sự thống tại trong túc xá than thở giống như phi thường thương tâm bộ dáng, hắn không khỏi hỏi, sự thống ngươi để làm chi? Sẽ không thật sự gặp gỡ như tìm đi sao? Ai, Thiên Minh ta thật khổ a. Sự thống chứng kiến Trần Thiên Minh trở về giường như gặp được thân nhân nhào tới đi gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh. Trời ạ, ngươi mau thả mở sự thống, ta là nam a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt kêu to, sử thống không sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng, tính thủ hướng có vấn đề đi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh có điểm sợ. Thiên Minh ta xem qua vừa muốn thất tình. Sử thống rốt cục buông ra Trần Thiên Minh đối với hắn gọi nói. Trần Thiên Minh yên lòng, hắn còn tưởng rằng là đại sự gì đâu. Sử thống ngươi tự người đã thấy ra một chút đi, sao dù sao ngươi thất tình lại không là lần đầu tiên, ngươi đã thành thói quen. Sử thống khóc tan nghiêm mặt nói, Thiên Minh ta thật sự rất thích Tiểu Khói. Khói tính cách của nàng tốt lắm, ta muốn sắp xếp nàng lời này của ngươi đi nói với nàng a, ngươi theo ta nói có tác dụng gì? Trần Thiên Minh tức giận nói, ai ta nói với nàng qua nhưng nàng hay không để ý tới ta. Sử Thốn nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, Sử Thốn lấy ta nhiều năm kinh nghiệm, ta phỏng chừng công phu của ngươi còn không có làm được ra, ngươi nhất định phải cố gắng không phải có câu sao? Thế nhân vô việc khó chỉ sở hữu tâm nhân, ngươi tiếp tục cố gắng nhất định sẽ thành công. Ai ta cũng có cố gắng nhưng ta luôn thất bại. Sử Thốn cúi thấp đầu. Không sợ thất bại là thành công, mẫu thân ngươi sẽ có thành công. Trần Thiên Minh cũng không muốn cùng Sử Thốn nhiều lời, xem tình hình phiền khói trải qua nhà cái. Kia lần sự tình sau đối Sử Thốn có điều đổi mới, Sử Thốn hẳn là có cơ hội có thể nàng bay. Giờ còn đang khảo nghiệm Sử Thốn. Cho nên Sử Thốn phía sau không thể buông tha cho bằng. Không lại. Không được. Trần Thiên Minh vốn định tại trong túc xá nghỉ ngơi một lần nhưng chứng kiến Sử Thốn như vậy bộ dáng, hắn đành phải đi ra ký túc xá, không biết mầm nhân có ở nhà hay không. Trường học. Ký túc xá. Vì thế hắn trực tiếp đi của nàng ký túc xá tìm nàng. Hắn muốn từ mầm nhân miệng thám thính một lần, dù sao hắn không nghĩ Tiểu Hồng gặp chuyện không may. Tới rồi mầm nhân ký túc xá trước cửa, hắn chứng kiến mầm nhân cửa phòng là mở ra. Trần Thiên Minh trong lòng vui vẻ, xem ra mầm nhân là ở. Hắn vội vàng đi đến trước cửa suy nghĩ, kêu một tiếng mầm nhân, nhưng chứng kiến tình hình bên trong lúc không khỏi lăn xuống. Mầm nhân ngồi ở ghế trên, nàng đối diện các ngồi Hàn Hạng Văn. Là Hàn Hạng Văn. Trần Thiên Minh trong lòng nhéo một lần, hắn biết Hàn Hạng Văn thiết mầm nhân, hơn nữa Hàn Hạng Văn điều kiện tốt lắm, người vừa lại trẻ tuổi anh tuấn, đối với mình không tồi, này gọi mình có điểm làm khó a. Ai cho dù là bằng hữu nữ nhân của mình cũng không có thể nhường cho a. Mầm nhân cũng thấy được Trần Thiên Minh, nàng cũng sững sờ một lần, bất quá nàng rất nhanh đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi đã đến rồi, vào đi ngồi đi. Nhìn mầm nhân biểu tình dường như rất muốn Trần Thiên Minh ngồi, Thiên Minh Hàn Hạng Văn cũng đứng lên. Ta có việc tìm mầm nhân, ta có thể hay không quấy rầy các ngươi? Trần Thiên Minh cảm giác mình có điểm mất tự nhiên, đặc biệt Hàn Hạng Văn tự nói với Mi Yên hắn thích mầm nhưng mà chính mình lại ở sau lưng để cho ngán chân, dường như thực xin lỗi Hàn Hạng Văn. Mầm nhân trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, làm sao ngươi nói như vậy? Ta cũng đang có việc muốn tìm ngươi đâu. Ngươi lại đây ngồi đi. Hiện tại đến Hàn Hạng Văn có điểm mất tự nhiên, hắn nhưng thật ra là không có chuyện gì tìm mầm nhân. Hắn chứng kiến mầm nhân tại ký túc xá, hắn liền đi xuống dưới ngồi một chút suy nghĩ cùng mầm nhân tâm sự, sau đó thỉnh nàng ăn cơm, nhưng thật không ngờ hắn vào đi sau, mầm nhân đối với hắn rất khách khí nhưng lại cự tuyệt hắn mời ăn cơm, nói nàng còn có chuyện. Hàn lão sư ngươi còn có chuyện gì sao? Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hỏi. Lại Hàn Hạng Văn ý của nàng rất rõ ràng, nàng có việc cùng Trần Thiên Minh nói. Nhưng có điểm không có phương tiện để Hàn Hạng Văn nghe được. Hàn Hạng Văn ngượng ngùng nói, không có việc gì, ngươi nhóm chuyện vãn đi, ta có việc đi trước. Tuy rằng hắn nói như vậy nhưng hắn hay lưu luyến không rời nhìn mầm nhân liếc mắt một cái ra lại đi. Mầm nhân chứng kiến Hàn Hạng Văn đi ra ngoài, nàng ngựa trên đi qua tới đóng cửa lại. Trần Thiên Minh nhìn trong lòng mừng thầm, từ nơi này đóng cửa chuyện tình đến xem mầm nhân cùng Hàn Hạng Văn là không có gì, nhưng đối với mình rồi lại có điểm gì. Hắc hắc. Bởi vì mầm nhân đang cùng Hàn Hạng Văn nói chuyện nhưng nàng cố ý mở ra môn không liên quan, này thuyết minh nàng không muốn làm cho người khác hiểu lầm cho nên mở ra môn. nhưng mình cùng mầm nhân cùng một chỗ nàng lại là giam giữ môn này thuyết minh. Mầm nhân hay coi trọng chính mình. Bất quá Trần Thiên Minh hay cố ý cau có thở dài một hơi. Mầm nhân, ta có phải hay không quấy rầy ngươi cùng với Hạng Văn? Thiên Minh ngươi nói sau ta sinh khí. Mầm nhân tức giận đến mặt đều nhanh đỏ. Ha ha, đây chính là ngươi muốn lo lắng này đoạn thời gian. Ngươi không thể. Giao khác bạn trai Trần Thiên Minh nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ta đối với ngươi tâm sao? Mầm nhân ánh mắt có điểm đỏ là hàng. Hạng Văn chính mình tới tìm ta, ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi bảo ta trực tiếp đuổi hắn đi? Sao? Trần Thiên Minh nói này lại không đến mức, nếu không ngươi nói với hắn ngươi là bạn gái của ta, hỏi như vậy để không phải giải quyết sao? Như vậy sao được đâu? Ta bây giờ còn không nghĩ hảo, ngươi đây không phải là chiếm ta tiện nghi sao? Mầm nhân hồng nghiêm mặt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng biết hắn mưa ma trước hủy luôn sẽ chiếm tiện nghi của mình. Hắn trước kia tại trong đại học nhưng không phải như thế hiện tại trở nên nói năng ngọc xớt, bất quá dường như hắn như vậy chính mình càng oa thiết. Ai, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy bạn gái đâu? Chính mình không có khả năng cùng những nữ nhân khác cùng nhau tranh hắn, hơn nữa nghe ý tứ của hắn dường như muốn chính mình cùng hắn những nữ nhân khác sinh hoạt chung một chỗ, điều này sao có thể đâu? Mầm nhân càng nghĩ càng phiền lòng, nàng không nghĩ mất đi Trần Thiên Minh nhưng lại không nghĩ Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân. Ha ha, hai người chúng ta người ai với ai a? Nếu ngươi cảm thấy được ta chiếm tiện nghi của ngươi vậy ngươi cũng chiếm của ta đi, sao ngươi suy nghĩ như thế nào chiếm đều được. Trần Thiên Minh ám muội thuyết tới địa ngục đi, trong mồm chó phun không ra ngà voi. Mầm nhân quát, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa có chuyện tìm ta sao? Ngươi cũng nói có chuyện tìm hắn ta, ngươi nói trước đi đi sao? Trần Thiên Minh nói, chính mình cũng không biết như thế nào cùng mầm nhân nói, nếu nàng có thể tự nói với Mi Ưng lời nói, nàng kia cũng là có thể tự nói với Mi Ưng. Mầm nhân mặt lại hồng một lần, cũng là ngươi nói đi. Trần Thiên Minh lắc đầu, không, ngươi nói đi, nam nữ ưu tiên. Ta nhưng thật ra là không có chuyện gì chuyện, bất quá ta thấy Hàn Hạng Văn ngồi ở chỗ kia không đi, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp này đuổi hắn đi. Nói xong mầm nhân mặt lại hồng xuống. Ha ha, nguyên lai là như vậy a. Trần Thiên Minh đắc ý cười, xem ra chính mình tại mầm nhân trong lòng địa vị thật là cao, chỉ là đáng tiếc trong lòng nàng không tiếp thụ được chính mình có cái khác chuyện của nữ nhân. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tới địa ngục đi, ngươi không thể cười ngươi tái cười ta đánh ngươi. Mầm nhân giơ lên kia tinh bột quyền, nhưng nàng này bộ dáng để Trần Thiên Minh nhìn tâm động, nếu không phải mầm nhân cùng chính mình ước pháp tam chương không thể cùng nàng thân thiết, Trần Thiên Minh thật muốn ôm hảo hảo hôn nhẹ nàng. Mầm nhân thấy Trần Thiên Minh còn tại ngây ngô cười không khỏi tức giận, ngươi nói a rốt cuộc là chuyện gì? A, như vậy ta này đoạn thời gian thấy Tiểu Hồng có điểm cùng trước kia không giống với, ta có chút lo lắng, nhưng hỏi nàng nàng lại nói không có gì, ta không biết làm sao bây giờ cho nên mới tới tìm ngươi hỏi một lần. Ngươi bình thường cùng Tiểu Hồng tiếp xúc quá nhiều, ngươi cảm giác Tiểu Hồng hiện tại như thế nào a? Có cái gì không không ổn? Trần Thiên Minh hỏi mầm nhân. A, ngươi nói rất đúng này a. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh theo như lời chần chờ một lần, nhưng nàng hay nói ta không có cảm giác Tiểu Hồng có cái gì bất đồng a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Đệ 1233 chương Hoàng Kim ăn khớp giải đề pháp. Đệ 1233 chương Hoàng Kim ăn khớp giải đề pháp. Trần Thiên Minh luôn luôn tại quan sát mầm nhân, biểu tình mầm nhân chần chờ một lần hắn là nhìn qua, nhất định là có chuyện gì. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, vì để mầm nhân nói ra là chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Minh quyết định cùng mầm nhân nói một sự tình. Mầm nhân lo lắng của ta là có lý do, Tiểu Hồng tại qua kinh thành tham gia trận đấu thời điểm từng có một kẻ có tiền người suy nghĩ khi dễ Tiểu Hồng, hắn còn gọi người đem Tiểu Hồng cướp đi, sau lại là hộ vệ của ta đem Tiểu Hồng cấp cứu về rồi. Tuy rằng chuyện kia không giải quyết được gì, nhưng này người còn ghi hận trong lòng, vẫn suy nghĩ trả thù Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh không có đem bối văn phú tên nói cho mầm nhân. Cái gì? Tiểu Hồng từng bị người bắt cóc quá. Mầm nhân kinh ngạc nói. Thiên Minh ngươi có bảo tiêu. Đây là để mầm nhân thật không ngờ chuyện tình. Là a, hiện tại người xấu nhiều lắm, ta không có mấy người bảo tiêu sao được đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn chứng kiến mầm nhân dường như vì Tiểu Hồng lo lắng. Ngươi còn có mấy người a? Mầm nhân vừa lại kinh ngạc. Ha ha, ta chẳng những có vài cái, còn có mấy trăm cái đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm, hảo của mình bảo toàn công ty càng mở càng lớn, huyền môn đệ tử tự có không ít hơn nữa, lại tuyển nhận không ít người, còn lại phái Hoa Sơn một vài đệ tử cũng ra nhập của mình. Bảo toàn công ty bất quá là tại phái Hoa Sơn nơi tiết kiệm thị. Trần Thiên Minh cảm giác mình là muốn tiếp tục thêm giờ hỏi mới được, ai ta luôn luôn tại vi Tiểu Hồng lo lắng, nghe hộ vệ của ta nói thường xuyên có một vài không rõ thân phận người nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, nhìn bọn họ bộ dáng không giống như là người tốt. Sẽ không a? Cái kia bảo toàn công ty là chính quy danh dự không sai a, như thế nào giống người xấu? Mầm nhân mớm thì thào tự nói thuyết. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, trời ạ, nguyên lai kia ra 100 vạn bảo hộ Tiểu Hồng người cùng mầm nhân có liên quan. Mầm nhân ngươi đang nói cái gì? Cái gì? Bảo toàn trên mạng công ty? Cái gì không giống người xấu? Nếu ngươi không nói cho ta chuẩn bị muốn dẫn Tiểu Hồng hồi mơ thị, nơi này quá nguy hiểm. Không được, Tiểu Hồng không thể hồi mơ thị. Mầm nhân khẩn trương nói. Vì cái gì? Trần Thiên Minh trong lòng cười thầm, quả nhiên cùng mầm nhân có liên quan. Nơi này thật là đáng sợ, ta sợ Tiểu Hồng có việc, ta hay mang nàng trở về. Tiểu Hồng có vấn đề gì là có thể tại trên mạng hỏi ngươi, hơn nữa ngươi khi đi học là có thể dụng tần số nhìn cấp Tiểu Hồng truyền đến, lúc đó Tiểu Hồng tái đi tham gia thế giới trận đấu là được. Thiên Minh thật sự không được a, Tiểu Hồng nhất định phải lưu ở kinh thành. Mầm nhân nói. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói, vì cái gì? Ngươi cho ta Tiểu Hồng nhất định phải lưu ở kinh thành lý do. Bằng không ta ngày mai tự mang Tiểu Hồng đi, ta còn sẽ dốc lòng cầu học giáo cùng với Tiểu Hồng thuyết minh vấn đề này. Vấn đề gì to đến quá đệ tử sinh mệnh an toàn a? Này này, mầm nhân do dự. Mầm nhân, chẳng lẽ ngươi đều thư bất quá ta sao? Hơn nữa ta đương Tiểu Hồng là muội muội ta, không nghĩ nàng có việc. Trần Thiên Minh nói. Ta nghe hộ vệ của ta nói trước. Kia cái kia suy nghĩ khi dễ Tiểu Hồng người hiện tại lại tìm một vài người xấu vừa muốn bắt cóc Tiểu Hồng, lần này có thể không có trước kia vẫn tốt như vậy khi có thể đem Tiểu Hồng giải cứu ra. Mầm nhân ngồi ở cát trên cao mày tại trầm tư suy nghĩ. Trần Thiên Minh cũng không ép mầm nhân, hắn biết mầm nhân nghĩ đến có phải hay không hẳn là tự nói với Miên. Một lát sau mầm nhân ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, ta là có một việc gạt ngươi. Nhưng sự tình quan cơ mật ta cũng không có cách nào. Bởi vì Tiểu Hồng là đệ tử của ta. Ngươi lại có bảo. Tiêu lời nói ta đây là có thể đem Tiểu Hồng chuyện tình nói cho ngươi biết nhưng. Ngươi nhất. Định phải bảo thủ bí mật bảo vệ tốt Tiểu Hồng. Mầm nhân cũng muốn thông Tiểu Hồng chuyện tình là do nàng toàn quyền phụ trách. Nếu có. Trần Thiên Minh phối hợp lời nói kia canh có thể bảo vệ tốt Tiểu Hồng. Vì thế. Nàng dừng một. Chút nói Thiên Minh kỳ thật Tiểu Hồng hiện tại giúp nghiên cứu của chúng ta sở. Công tác. Cái gì? Tiểu Hồng giúp nghiên cứu của các ngươi sở công tác. Trần Thiên Minh. Chấn động. Hắn biết nhất định có chuyện gì nhưng thật không ngờ Tiểu Hồng sẽ giúp mầm nhân. Sở nghiên. Cứu công tác nàng hay đệ tử A có thể làm cái gì? Nàng cũng không giống ta như vậy toàn bộ chức nàng chỉ là phụ trách một cái. Khắc phục khó. Khăn hạng mục mà thôi. Mầm nhân nói. Trần Thiên Minh không tin tưởng nói mầm nhân ta nghe xong đều hồ đồ Tiểu. Hồng có thể. Đảm nhiệm sao? Nghiên cứu của các ngươi sở lại là quốc gia sở nghiên cứu. Mầm nhân mỉm cười Thiên Minh chuyện này thuộc lại một loại ngẫu nhiên lúc ấy. Ta chịu học. Viện sai khiến vi kia 11 học sinh đi học. Có một ngày ta tâm huyết dâng. Trào ra một đạo. Theo chúng ta hạng mục có liên quan đề một cái khác đệ tử làm không được chỉ có. Tiểu Hồng. Làm ra qua hơn nửa nàng dùng là chính là ta hiện tại dùng là một loại kêu hoàng. Kim ăn khớp giải. Đề pháp tuy rằng chỉ là một vài nhưng cũng cho ta phi thường giật mình. Bởi vì này loại hoàng kim ăn khớp giải đề pháp là thuộc loại toán học nghiên cứu sinh tiếp xúc giải. Pháp loại này giải pháp mặc dù có rất nhiều người tại học nhưng quốc gia của ta chân chính nắm giữ không có mấy người. Sau lại ta lại cố ý tại một lần khi đi học nói hoàng kim ăn khớp giải đề pháp cái khác đệ tử nghe không rõ chức Tiếu Tiểu Hồng nghe rõ. A cũng là bởi vì như vậy ngươi sau lại mới vi Tiểu Hồng một mình học bù bổ nội. Dung chính là. Chỗ này hoàng kim ăn khớp giải đề pháp sao? Trần Thiên Minh hỏi. Mầm nhân điểm gật đầu nói là bởi vì đây là bí mật ta để Tiểu Hồng không thể. Nói cho bất luận. Kẻ nào chính là ngươi? Kỳ thật bằng Tiểu Hồng hiện tại trình độ hẳn là có thể ở. Thế giới trong. Trận đấu đóng ngoặc vuông cầm thưởng. Nói thật ta chưa từng có gặp qua như vậy thông minh đệ tử. Nàng đối số. Học lý giải lực so với ta trong đại học đệ tử còn tốt hơn đây là thiên phú đi. Sao? Này hoàng kim ăn khớp giải đề pháp trọng yếu như vậy sao? Trần Thiên Minh. Hỏi. Đương nhiên Thiên Minh ngươi có biết vì cái gì chúng ta quốc gia sẽ coi trọng. Như vậy lần này. Học sinh trung học toán học thế giới trận đấu sao? Cũng là bởi vì chúng ta. Nước toán học nhân. Tài rất giảm rất nhiều hạng mục muốn dùng đến toán học tính toán lại thường. Thường bởi vì nhân. Tài không đủ mà để quốc gia tổn thất rất nhiều. Ta cử một ví dụ làm một cái vệ tinh bắn hạng mục nếu công tác của chúng ta nhân. Viên toán học. Tính toán chuẩn xác lời nói chúng ta đây là có thể giảm rất nhiều lần thí. Nghiệm thất bại này. Có thể vì quốc gia tiết kiệm rất nhiều tiền. Hơn nữa tại bán quá trình trên còn. Có thể chuẩn xác. Địa tính toán hảo vệ tinh đi hồi thời gian quỹ đạo cũng là có thể giảm bớt tổn. Thất. Mà hoàng kim ăn khớp giải đề pháp là trong tính toán tốt nhất một loại phương. Pháp nhưng nó. Lại là rất khó làm cho người ta nắm giữ bởi vì này loại ăn khớp giải đề pháp. Tính toán phi thường. Phức tạp chẳng những cần nhờ người trí nhớ hơn nữa cần nhờ người ăn khớp cho nên. Không phải. Ai cũng có thể học được hội yếu dựa vào thiên phú. Có chút bác sĩ sinh đều nắm. Giữ không được. Loại này ăn khớp giải đề pháp nhưng Tiểu Hồng bởi vì có thiên phú như thế nàng. Có thể nắm giữ. Tuy rằng nàng hiện tại không phải nắm giữ rất khá nhưng tiến lên thật nhanh nàng. Hiện tại dưới. loại tình huống này ăn khớp giải đề pháp có lối suy nghĩ trên đã tới gần ta cho. Nên hắn hiện tại có thể đương trợ thủ của ta. Mầm nhân càng nói càng cao hứng. Trần Thiên Minh tiếu điểm lý giải kia này đối Tiểu Hồng về sau học tập có thể hay không có ảnh hưởng. Mầm nhân lắc đầu nói sẽ không, Tiểu Hồng là một cái rất thông minh hài tử. Còn lại ta đem Tiểu Hồng ở phương diện này thiên phú hướng sở nghiên cứu hội báo sở nghiên cứu. Cũng cùng quốc gia tương quan lãnh đạo hồi báo cho. Sau lại quốc gia vì bảo hộ Tiểu Hồng nhân tài như vậy cố ý cho chúng ta sở nghiên cứu hoa 100 vạn mời một gian kêu Yên Tĩnh. Yên Tĩnh bảo toàn công ty người đến bảo hộ Tiểu Hồng. Nghe nói kia bảo toàn công ty người rất lợi hại người. Giám hộ chưa từng có thất thủ. Vậy tại sao phải muốn 100 vạn bảo hộ Tiểu Hồng 6 tháng vì cái gì không? Đồng nhất thẳng bảo hộ nàng tỷ như nói 1 năm hoặc là 10 năm. Trần Thiên Minh rốt cuộc biết hoa 100 vạn bảo hộ Tiểu Hồng là ai, nguyên lai là sở nghiên cứu ra tiền. Bất quá vì cái gì là phải bảo vệ 6 tháng đâu? Bởi vì Tiểu Hồng ở kinh thành huấn luyện 6 tháng thôi, chúng ta trước hết tạm thời bảo hộ nàng 6 tháng. Tại 6 tháng sau Tiểu Hồng học tập hoàng kim ăn khớp giải đề pháp cũng sẽ là không sai biệt lắm, đến lúc đó của nàng thực tế tài nghệ của ta nhóm cũng có thể xác định. Nếu Tiểu Hồng nắm giữ ăn khớp giải đề pháp theo ta không sai biệt lắm hoặc là quá ta, kia Tiểu Hồng sau này sẽ là thuộc loại quốc gia A cấp người, giám hộ quốc gia sẽ chuyên môn phái người bảo hộ nàng. Mầm nhân nói. Trần Thiên Minh nói vậy ngươi vì cái gì không có đâu? Trần Thiên Minh cảm thấy được mầm nhân là không có người bảo hộ nàng không phải cũng sẽ hoàng kim ăn khớp giải đề pháp sao? Mầm nhân ngượng ngùng nói ta nào có Tiểu Hồng lợi hại. Có thể nói nếu Tiểu Hồng giống như ta vậy tuổi thọ mới đạt tới ta như bây giờ trình độ tại quốc gia lý chức, xem như vĩ đại cũng không phải cấp lợi hại, cũng đừng có hưởng thụ đặc thù bảo hộ, cũng sẽ không đã bị ngoại quốc gián điệp chú ý. Nhưng là Tiểu Hồng tuổi nhỏ như vậy còn có như vậy trình độ tái làm cho nàng học vài năm về sau lời nói nàng kia có thể sẽ càng thêm lợi hại. Nàng tại hoàng kim ăn khớp giải đề pháp trên tạo nghệ là không người có thể so sánh hoặc là ở thế giới hàng đầu. Trình độ này đối quốc gia là rất lớn cống hiến a. Mầm nhân vì mình có đệ tử như vậy cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì quốc gia có nhân tài như vậy cảm thấy kiêu ngạo. Nếu Tiểu Hồng tại của nàng giáo thụ hạ có thể so với chính mình lợi hại, kia Tiểu Hồng về sau đối hoàng kim ăn khớp giải đề pháp nhất định càng thêm lợi hại. Quốc gia chính nhu muốn người như vậy, sở nghiên cứu lý như mình nhân tài như vậy có một vài nhưng quá chính mình rất nhiều người mới vốn không có. Mà mầm nhân cũng là bởi vì tại hoàng kim ăn khớp giải đề pháp trên có độc đáo lý giải mới bị đặc thù chiêu nhập sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu lý người cơ bản đều là bác sĩ sinh. Loại này giải đề pháp cũng không phải bởi vì bằng cấp cao là có thể nắm giữ nó, dựa vào là thiên phú. Mà Tiểu Hồng lại cứ thiên có như vậy thiên phú. Này cùng trước kia Tiểu Hồng thường xuyên nhìn một vài toán học nan đề có liên quan, tuy rằng nàng trước kia không biết thì phải là hoàng kim ăn khớp giải đề pháp, nhưng nàng xem một vài đáp án sau cảm thấy được cát làm như vậy có điều được không, cho nên hắn có hứng thú tìm loại tài liệu này đến xem càng có hứng thú. Ha ha, không thể tưởng được Tiểu Hồng lợi hại như vậy a. Trần Thiên Minh vi Tiểu Hồng cảm thấy kiêu ngạo. Hắn trước kia còn tưởng rằng Tiểu Hồng tham gia học sinh trung học trận